Chiến thần Hào Môn, chương 486. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 486 chương con bài chưa lật. Lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô gia, Tả gia người, cũng ở nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả gia gia chủ Tả Xuân Thu. Còn có bên trái thiên. Lúc này An Vị ở nhà họ Tô trong đại sảnh. Ở chủ vị. Ngồi là chủ nhà họ Tô Tô Bác Văn, cùng với Tô Bác Võ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai đại gia tộc, lẫn nhau minh tranh ám đoạt nhiều năm. Thậm chí đến bây giờ, vẫn như cũ đối thủ. Lúc này nhưng vẫn là ngồi chung một chỗ rồi. Bởi vì, bọn họ có chuyện trọng yếu hơn. Trước hết giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ở thu được lợi ích chung trước, tạm thời hợp tác, vị thường bất khả, phương Bắc bên kia ý tứ. Rất rõ ràng rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Bác Văn nói, diệt Cao gia, người Tả gia sẽ cùng ta Tô gia cạnh tranh. Đó là trong quy tắc cạnh tranh. Không ai có thể khiêu chiến quy tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Xuân Thu nói. Muốn nhảy ra quy tắc ở ngoài, vậy chỉ có một con đường chết. Hai người quay đầu, đứng ở phía dưới Quách lão, chắp tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ không chịu cúi đầu. Quách lão nói, Cao Bân nói, tang sự vừa kết thúc, hắn liền tới lấy tính mạng các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hành, mau đầu tiểu tử. Thật sự coi chính mình có điểm khả năng. Bên trái trời lạnh cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ làm cho Quách lão đám người đi vào thuyết phục Cao gia tỷ đệ. Mục đích đúng là vì ma túy tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Cao gia chắc là sẽ không lại để lại. Không chỉ là Thịnh Hải Cao gia, còn có phương Bắc cái kia Cao gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, động thủ đi. Tô Bác Văn mở miệng. Bá bá bá. Ba bóng người đứng dậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các khí thế phi thường, cường hãn cực kỳ. Vậy động thủ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Xuân Thu đồng dạng đã mở miệng. Bên người ba người đồng dạng đứng đi ra ngoài. Những thứ này mới là gia tộc bọn họ chung ẩn giấu sâu đậm cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song phương coi như là lấy ra lá bài tẩy. Trên mặt nổi chỉ có Tô Bác Võ cùng bên trái thiên hai đại tiếp cận cấp bậc tông sư cường giả. Nhưng trên thực tế bọn họ còn rất nhiều cao thủ. Đây mới là ngọn nguồn của bọn họ uẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Cao gia ẩn núp cao thắng hải chết. Ai còn có thể cản lan. Tối nay, để Cao gia triệt để từ Thịnh Hải tiêu thất. Bắt đầu từ ngày mai, người Tả gia cùng ta Tô gia. Bằng bản lãnh của mình a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Bác Văn cất cao giọng nói. Tả Xuân Thu cười lạnh một tiếng. Đứng lên thân, ta chính là ý này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Mà sáu người kia, thân ảnh lóe lên, liền đều biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn Tả gia nhân ly khai. Tô rõ ràng xương híp mắt nói. Ba, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ ngày mai, liền đối với Tả gia động thủ. Rõ ràng vĩ đại bên kia cũng đã đang chuẩn bị rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Bác Văn điềm nhiên nói. Một tháng, ta chỉ cho các ngươi thời gian một tháng. Cái này Thịnh Hải, muốn đều ở ta Tô gia trong khống chế. Hắn không nghĩ tới, Tả gia tử nữ rất nhiều. Bình thường đều ở đây trên mặt đất vòng tròn sinh động. Có thể hôm nay mới phát hiện, từng cái thân thủ đều hết sức rất cao. Không kém chút nào Na Cao Bân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tối nay muốn tàn sát Cao gia. Căn bản là dễ như trở bàn tay. Tả gia, ẩn giấu thật là sâu a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, hắn Tô gia cũng không yếu. Chấm, hôm nay, chính là biểu diễn mỗi người nội tình thời điểm. Đến ngày mai, biết nghênh đón càng thêm điên cuồng chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Thịnh Hải, đã định trước biết rơi vào hắn Tô gia trong khống chế. Lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đêm khuya, Cao gia ngọn đèn dầu như trước sáng sủa. Cao Á Lệ ngồi ở đó, biểu tình trên mặt có chút dại ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nói cái gì? Còn có người sẽ đến. Nàng có chút không dám tin tưởng. Tô gia cùng Tả gia cao thủ. Không phải là bên trái Thiên cùng Tô Bác Võ. Chẳng lẽ còn có người khác? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể đảo mắt vừa nghĩ. Cha của mình, đều có thể ẩn giấu sâu như vậy. Na Tô gia cùng Tả gia. Như thế nào sẽ không? Bọn họ, đã tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cầm ly trà lên. Cũng không ngẩng đầu. Vừa dứt lời, mấy cổ thi thể, bay ngang tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.